Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1489, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thật sự không ngờ ngươi có thể ép ta đến nước này, nhưng ta đã nói, trận chiến này, ngươi chắc chắn phải chết. Mắt hắn ta lóe lên tia sáng đỏ như máu, hai tay nắm chặt, cảm nhận sức mạnh ngày càng bành trướng đến mức muốn nổ tung. D. C. Vọng giết chóc và hủy diệt trong lòng hắn đang sôi sục. Hiện tại, hắn ta đã hoàn toàn sánh ngang, hoặc có thể nói là mạnh hơn cả Từ Phù. Vèo, vừa dứt lời, đường vân rắn trên người hắn ta bắt đầu uốn éo, cơ thể chấn động mạnh, cuồng phong nổi lên. Khi cuồng phong sắp quét qua người mình, long tượng chiến thể trên người Lâm Nhất lẳng lặng được kích hoạt, hơn nữa còn hình thành chiến giáp màu tím bao khắp người. Linh văn cổ xưa trên chiến giáp cũng cô đọng thành hình tượng long tượng thượng cổ dữ tợn, luồng khí tức thô bạo ào ào tuôn ra. Thân hình cao đến 10 trước kia phút chốc đã xuất hiện trước mặt Lâm Nhất, nắm đấm to lớn hung hăng đánh thẳng về phía hắn. Lấy danh nghĩa của kiếm, ta lệnh cho hoa nở, mặc dù có long tượng chiến thể và chiến giáp long tượng, nhưng Lâm Nhất vẫn không dám khinh địch, hắn lập tức thúc giục Tử Diên kiếm quyết đến cực hạn. Trên bầu trời, một đóa Tử Diên màu tím tràn đầy khí thế bỗng chốc được ngưng tụ. Giờ phút này, khí tức trên người Lâm Nhất cũng tăng vọt. Dùng thần quyết luyện thể mạnh nhất Đại Tần để thúc giục kiếm quyết thượng cổ, phút chốc diễn hóa dị tượng một thoáng phồn hoa. Ngay khi quyền kia sắp nện xuống, hắn đã kịp tung ra một quyền nghênh đón. Hai quyền va vào nhau, sức mạnh cuồng bạo bùng nổ, lấy Lâm Nhất làm trung tâm, mặt đất lần nữa nổ tung, dư chấn không ngừng lan ra. Dù là thế thì so về sức mạnh vẫn có sự chênh lệch, cho nên chỉ trong chốc lát, Lâm Nhất đã bị luồng sức mạnh này đánh bay ra ngoài. Giữa không trung, chân nguyên ẩn chứa kiếm ý trong cơ thể Lâm Nhất lẳng lặng vận chuyển, chém vỡ nội kình yêu dị của đối phương. Hắn liếc nhìn cánh tay phải của mình, chỉ một chiêu vừa rồi mà đã có một vài vết thương rỉ ra máu tươi. Đáng sợ thật, chiến thể lạc giả này có thể mang đến ưu thế cực lớn về mặt tu vi cho đối phương chỉ trong phút chốc. Vân Chân lộ vẻ kinh ngạc, hắn ta không ngờ Lâm Nhất lại có thể ngăn được một quyền của mình. Bởi lẽ... hắn từng dùng một quyền này đánh chết một tên tán tu Tử Phù khi đạt đến trạng thái đỉnh cao. Không ngờ một tên võ giả có tu vi huyền võ tầng 10 như Lâm Nhất lại đỡ được. E là công pháp mà tên này tu luyện không hề đơn giản. Cũng đúng, nếu không có điểm đặc biệt, không có kỳ ngộ thì sao một tên kiếm nô như hắn có thể đi đến ngày hôm nay? Cách chương.